Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2719, chương 2720, Đại Hoàng Tử Long Ngao điều kiện. Nói thật, Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Long Ngao phản công ra tay có thể nói là vững vàng, chuẩn, hung ác, tấn công địch chi tất cứu. Đối với Diệp Chân mà nói, vô luận là Quá Xuyên Hầu Liễu Giã, vẫn là ban đầu Trấn Nam quân đoàn Bách Thái thứ 5 Tử Bách Phẩm Phong cùng Kỳ Tôn Tử, đều thuộc về tất cứu. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã là sớm nhất đặt cược tại Diệp Chân trên thân mấy người một trong. Rất sớm đã đem nhị tử Liễu Phong đưa đến Diệp Chân bên người. Khi đó, Diệp Chân vẫn chỉ là Trường Nhạc công chúa hộ vệ doanh giáo úy mà thôi. Đương nhiên, khi đó, vẻn vẹn đặt cược mà thôi. Quý tộc thế gia tại Đại Chu trộn lẫn mấy vạn năm, đã sớm trộn lẫn tạc tinh. Vậy liền là tuyệt đối sẽ không đem trứng gà phóng tới một cái trong giỏ sách. Không nói đừng, liền nói Quá Xuyên Hầu Liễu Giã Liễu Gia. Ấn Liễu Phong nói, hắn có một cái đệ đệ, bây giờ liền xen lẫn trong Ly Thân Vương Long ban đầu dưới tay làm thiếu giám. Nói cách khác, nếu như Ly Thân Vương Long ban đầu tương lai một ngày nào đó thật bên trên, Liễu Gia đại đa số người có lẽ sẽ không may. Nhưng là Liễu Gia huyết mạch truyền thừa cùng quý tộc truyền thừa lại sẽ không đoạn. Toàn bộ lạc ấp quý tộc, giống Quá Xuyên Hầu Liễu Giã làm như vậy người, không phải một cái hai cái, cơ hồ là toàn bộ. Đương nhiên, lúc trước Quá Xuyên Hầu Liễu Giã sắp sửa tử Liễu Phong đưa đến Diệp Chân bên này, cũng không phải là giống Ly Thân Vương Long ban đầu dạng này đang đặt cược. Chỉ là thuần túy muốn dựa vào lấy Trường Nhạc công chúa cây đại thụ này cho Liễu Phong trộn lẫn cái xuất thân mà thôi. Về sau Diệp Chân phong Bắc Hải tử tước, đây mới thực sự là đặt cược. Càng về sau Diệp Chân được phong Bắc Hải nhị đẳng châu công, quan viên bái Bắc Hải đô đốc, tổ thần điện Hỏa Linh điện điện lúc, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã chủ động phụ thuộc đến Diệp Chân dưới trướng. Kỳ thực cũng là một loại chính trị đầu tư thủ đoạn. Đến nói cơ sở, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã trừ cùng Liễu Phong điểm này thân tình bên ngoài, từ đầu đến đuôi cùng Diệp Chân trước đó, đều là chính trị đầu tư cùng chính trị đầu nhập quan hệ. Diệp Chân nếu là không cứu, tựa hồ chỉ là Liễu Phong thương tâm, tại lạc ấp tổn thất một bộ phận lực lượng chính trị. Có thể thực sự không phải vậy. Diệp Chân nếu là không cứu, Diệp Chân cái này nho nhỏ chính trị đoàn thể lập tức liền sẽ sụp đổ. Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Long Ngao là tỏ rõ ý đồ lợi dụng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã đến báo thù Diệp Chân. Ai ấy đều thấy được, người Diệp nếu thật là mặc kệ, về sau ai còn hội nguyện ý vì người Diệp Chân hiệu lực. Lại sau này lui một vạn bước, coi như Diệp thật không cần lạc ấp lực lượng, chuyện này đối với Bắc Hải ảnh hưởng cũng là cực lớn. Ngươi liền bên cạnh ngươi lực lượng đều bảo hộ không? Dạng này sự tình một truyền ra, Bắc Hải nhân tâm chỉ sợ đều sẽ tán. Một cái vô pháp che chở chính mình thủ lĩnh, không tranh thủ thời gian đổi chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết? Huống chi, Diệp Chân cầm Liễu Phong làm huynh đệ nhìn. Cho nên, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã, Diệp Chân tất cứu, lại nói ban đầu Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái thứ 5 Tử Bách Phẩm Phong. Diệp Chân kế thừa Trấn Nam quân đoàn lực lượng, cho nên, che chở Bách Thái hậu nhân là Diệp Chân nghĩa vụ, cũng là lợi ích chỗ. Nếu là Diệp Chân thấy chết không cứu tin tức truyền ra, đoán chừng Diệp Chân Trấn Hải quân quân tâm lập tức liền sẽ bất ổn, cho nên Bách Phẩm Phong cũng là tất cứu. Thế nhưng là, Diệp Chân xem hết từ đó tuần thú cảnh trạm nơi đó cầm tới có quan hệ Quá Xuyên Hầu Liễu Giã vụ án tư liệu, liền thở dài một hơi. Thực truy ha, Đại Hoàng Tử Hoàn Vương Long Ngao thu thập Quá Xuyên Hầu Liễu Giã sự tình, tất cả đều là thật chứng cứ phạm tội. Đương nhiên, cũng không phải quá xuyên hầu liễu dã quá xấu, nhân phẩm quá kém, mà chính là cái này vô số năm trôi qua, Đại Chu quan trường tệ nạn kéo dài lâu ngày nghiêm trọng. Rất nhiều thứ đã một loại ước định mà thành đồ, vật. Nói thí dụ như là công bộ đúc giáp trong ti cố định hai thành tinh kim hao tổn. Bất luận là bất luận cái gì thiên tài địa bảo, tiến vào công bộ đúc giáp ti về sau, mặc kệ là luyện chế cái gì, đều sẽ có hai thành tinh kim hao tổn. Trên thực tế, ấn bình thường chú tạo trình tự, tinh kim hao tổn nửa thành liền đỉnh thiên, thêm ra đến đi đâu? Tự nhiên là công bộ đúc giáp trong ti bộ quan viên cùng tượng đầu lợi ích. Từ trên xuống dưới cũng có chỗ phân. Trên vạn năm đến, công bộ đúc giáp ti luôn luôn đều là làm như vậy. Không ai cha, cũng không ai quản, xem như thông lệ. Đương nhiên, nếu là bên trên có người muốn thu thập công bộ đúc giáp ti, vậy cái này hai thành hao tổn liền thành tốt nhất đao. Tùy thời có thể lấy đao giết người. Người kêu oan cũng vô dụng, bởi vì có một bộ phận thêm ra đến tinh kim hao tổn. Xác thực tiến quá xuyên hầu liễu dã hầu bao, loại này hao tổn, công bộ quan viên đã cầm vô số năm, liền xem ai không may, bây giờ quá xuyên hầu liễu dã liền xui xẻo, chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại quá xuyên hầu liễu dã tại công bộ đúc giáp ti chính giám vị trí bên trên đã ngốc 50 năm. 50 năm tích lũy lại đến, mức cực kỳ to lớn. Mức đã vượt qua 1.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, này 1.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không thể nào là quá xuyên hầu liễu dã một người cầm. Nếu là thật một mình hắn cầm, liễu ra sớm cũng không phải là cái này thể lượng. Công bộ đúc giáp ti từ trên xuống dưới quan viên tượng đầu chia lãi. Còn có hiếu kính cấp trên lệ chờ một chút, quá xuyên hầu liễu dã cầm tới trong tay mình. Cũng chính là 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch khoảng chừng. Nhưng vấn đề là, đại lý tự không nhận con số này. Đại lý tự là đem điều tra ra cao đến hơn 1.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch số lượng. Toàn bộ gắn ở quá xuyên hầu liễu dã trên thân. Khai ra đồng liêu cùng cấp trên loại sự tình này. Quá xuyên hầu liễu dã cũng không dám làm. Một khi làm, cũng là tự tuyệt tại Đại Chu. Tự tuyệt tại Lạc ấp, sau này, toàn bộ Đại Chu chỉ sợ đều không có quá xuyên hầu liễu dã nơi sống yên ổn. Cho nên, quá xuyên hầu liễu dã chỉ có thể là kêu oan, lại không cách nào tự biện. Đương nhiên, coi như có thể tự biện, đại lý tự khanh cũng sẽ không tán thành. Chuyện này, thân thể cũng là một kiện chính trị đấu tranh. Chiến trường chân chính tại Diệp Chân cùng Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao ở giữa. Mà không phải đại lý tự cùng quá xuyên hầu liễu dã ở giữa. Theo Đại Chu luật, tham ô mức cực kỳ to lớn. Xét nhà, diệt tộc. Đương nhiên, Đại Chu luật đối quý tộc có ưu đãi. Nhất là quý tộc phạm pháp. Có thể lấy lại hầu tước cùng bá tước cái này nhất cấp. Nếu có thể bổ sung thâm hụt. Có thể tội giảm nhất đẳng, lại đoạt tước tước phong địa, lại có thể tội giảm hai các loại xử trí. Xét nhà, diệt tộc liền có thể giảm thành cả tộc biếm thành tội nô. Mà tại Đại Chu, khám nhà diệt tộc nặng như vậy tội phía dưới, quý tộc đều có thể lấy lại. Chỉ cần liễu gia xuất ra đầy đủ linh thạch, liền lấy đào thoát biếm thành tội nô đầu này trừng phạt. Trở thành Đại Chu phổ thông bình dân. Nhưng là đại lý tự mở ra bảng giá cao đến 18 triệu khối thượng phẩm linh thạch, trong đó bao hàm bồi thường 1.000 vạn thâm hụt số lượng. Con số này giết quá xuyên hầu liễu dã cũng không bỏ ra nổi tới, cũng là Diệp Chân chỉ sợ cũng đến dốc hết khố tàng tài năng lấy ra. Cầm sau khi đi ra Diệp Chân Bắc Hải, Nhạc An còn có thực tế trưởng khống trường Lăng ba quận. Liền rốt cuộc không cần vận chuyển. Có thể nhìn ra được. Đây là đại lý tự tại công phu sư tử ngoạm. Về phần bách phẩm phong. còn có Bách Gia mặt khác hai cái tôn bối, cũng cùng Quá Xuyên Hầu Liễu Giã không sai biệt lắm. Cơ thượng, đại lý tự đã phá hỏng bất kỳ một cái nào bình thường có thể vì bọn hắn thoát tội hoặc là bảo mệnh. Từ kính, về phần lật lại bản án, căn bản không có khả năng. Chứng cớ rành rành, nói cách khác, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao đối với chuyện này, đã đem Diệp Chân nắm gắt gao, chí ít từ mặt ngoài nhìn, là như thế này, dù là Diệp Chân có tuần tra ti quan hệ, cũng vô pháp vì mấy người kia lật lại bản án, đến mức Diệp Chân vừa mới quay lại Bắc Hải Châu công phủ không bao lâu. Người gác cổng liền đến thông báo, nói Hoàn Vương phủ trưởng sử cầu kiến, gặp Diệp Nguyên soái một mặt, thế nhưng là đủ khó. Bất quá, điện hạ nhà ta nói, Diệp Nguyên soái chính là nhân trung long phượng, bất thế anh tài, Hoàn Vương phủ cũng không muốn cùng Diệp Nguyên soái là địch. Cho nên, mệnh ta tự mình đến nhà cầu kiến Nguyên soái. Đồ Trường An gặp mặt Diệp Chân lúc, lễ nghĩa rất đủ, có thể nhìn ra được, mang theo 10 phần thành ý tới. Bất quá, loại này diễn xuất lại làm cho Diệp Chân rất lợi hại phản cảm, nắm lấy hắn yếu hại, sau đó tới phóng thích thiện ý. Loại này thiện ý không cần cũng được. Nói đi, điều kiện gì? Lúc này, Trường Nhạc sự tình ép ở trong lòng, Diệp Chân không tâm tình cùng hắn vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Nguyên soái thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nhà ta Hoàn Vương điện hạ điều kiện rất đơn giản, phóng thích mất tích trưởng quỹ cùng công tượng, trả về mất đi đại kiện hàng hóa. Nói đến đây, Đồ Trường An đột nhiên cười cười. Hiện tại hắn nói mới là trọng điểm, mặt khác, nhà ta Hoàn Vương điện hạ còn muốn 50 tên tuần thiên thần tướng, 500 tuần tra thần liệp. Đương nhiên, nếu là Diệp Nguyên soái nguyện ý phụng nhà ta Hoàn Vương điện hạ làm chủ, nhà ta Hoàn Vương điện hạ tuyệt đối sẽ chân trần. Cút, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nổi giận quát âm thanh, khiến cho Đồ Trường An thần sắc khẽ giật mình, vẫn là lộ ra tự tin vô cùng nụ cười. Diệp Nguyên soái, ngươi liền không lo lắng nhiều thi, ngươi tin hay không, ngươi lại không lăn, ta hiện tại liền có thể lấy dị tộc gian tế danh nghĩa, đưa ngươi giết chết tại chỗ. Diệp Chân đột nhiên Đồ Trường An giữ tợn cười rộ lên. Bị gọi phá thân phận, Đồ Trường An vẫn là cưỡng ép duy trì trấn định. Cái gì dị tộc, Diệp Nguyên soái nói giỡn. Tiểu hồ ly, có tin ta hay không, một cái thiên lôi nhượng ngươi lập tức hiện ra nguyên hình. Trong nháy mắt, tiếp theo, Đồ Trường An không chút do dự quay người đi ra ngoài. Diệp Chân đều đã gọi ra thân phận của hắn cùng xuất thân, giả bộ, liền không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nói cho Long Ngao, nếu như hắn còn muốn đoạt đích, liền lập tức thả người. Nếu không, cá chết rách lưới phía dưới, ta hội gọi hắn mất đi đoạt đích tư cách. Diệp Chân âm lãnh thanh âm, nhượng rời đi Đồ Trường An cước bộ có chút dừng lại, sau đó tốc độ càng nhanh. Cái này Diệp Chân phản ứng hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu, quá cường ngạnh. Chỉ là càng làm cho ý hắn bên ngoài là, Diệp Chân làm thế nào biết hắn là hồ tộc xuất thân. Hắn là hồ tộc xuất thân điểm này, trừ đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bên ngoài, lại không cái gì người. Nhìn lấy đi xa Đồ Trường An, Diệp Chân nhất khuôn mặt bị âm trầm có thể chảy ra nước. Diệp Chân nhìn ra được, đối với những cái này trưởng quỹ, công tượng thậm chí là tài hóa, đại hoàng tử Long Ngao cũng không phải là quá để ý. Đại hoàng tử Long Ngao để ý là này 50 tên tuần thiên thần tướng. Đương nhiên, đại hoàng tử Long Ngao chính thức mục tiêu cũng không phải 50 tên tuần thiên thần đem cùng 500 tuần tra thần liệp, mà chính là vì dưới trướng hắn thương nghiệp hệ thống an toàn. Bây giờ, đại hoàng tử Long Ngao đã minh bạch, dưới trướng hắn thương nghiệp hệ thống là bị Diệp Chân dưới trướng tinh nhuệ Tuần Thiên Thần đem cùng tuần tra thần liệp cho diệt đi. Nhân vật chính trị nói là không thể tin, coi như Diệp Chân hứa về sau sẽ không lại đối đại hoàng tử Long Ngao dưới trướng thương nghiệp hệ thống ra tay, đại hoàng tử Long Ngao cũng sẽ không tin tưởng, Diệp Chân chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Thù địch đến tận đây, đâu có tín dự có thể nói. Vậy như thế nào bảo vệ mình dưới trướng mới xây thương nghiệp hệ thống đâu? Cái kia chính là ngang nhau uy hiếp lực lượng. Có 50 tên tuần thiên thần đem cùng 500 tuần tra thần liệp. Mặc cho ai muốn đối phó dưới trướng hắn thương nghiệp lực lượng lúc. Đều cần liên tục suy nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.